tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 418, khí phách và vẻ đẹp cùng tồn tại. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tu vi thần phách đỉnh phong của Viên Thuật, nếu một cước này đá xuống, sợ là sau khi về nhà ít nhất Tô Dương phải nằm 10 ngày nửa tháng mới được. Viên Thuật đánh giá Đông Hoàng Tử U một cái, cảm thấy khí chất của nàng võ song, không giống phàm nhân, hơi cung kính nói, có lẽ tiên tử không biết, vừa rồi ta nghe được có người nói, huyền băng ngọc liễn của nữ đế bệ hạ xuất hiện ở ngoại vi hoàng đô. Nếu đế cho nữ đế nhìn thấy đường cái hoàng thành nước ta hỗn loạn như thế, tại hạ sợ là rất khó giải thích với quốc quân bản quốc. Đông Hoàng Tử U nghe xong không nói gì cười. Viên Thuật này ngược lại rất trung thành tận tâm, chỉ là đáng tiếc làm người quá mức ngu dốt, nhìn qua có chút dũng mãnh vô não. Ngươi kẻ ngu này, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa hoàng gia xa hoa dừng lại bên đường. Quốc quân Ứng Trạch Quốc Trần Vũ Minh vội vàng xuống xe ngựa, vẻ mặt sợ hãi chạy về phía Đông Hoàng Tử U, bệ hạ. Ngài đây là? Viên Thuật vẻ mặt giật mình nhìn Trần Vũ Minh. Trần Vũ Minh hung tợn trừng mắt Viên Thuật một cái. Tên mãng phu này, ngay cả người đứng trước mặt mình là ai cũng không biết. May mà hắn nghe được tin tức Huyền Băng Ngọc Liễn xuất hiện, kịp thời xuất cung đi về phía Huyền Băng Ngọc Liễn nghênh đón Đông Hoàng Tử U. Nếu không, nếu đường đột đến nữ đế và đế phu, vậy tội lỗi sẽ lớn rồi. Bối rối nhìn lướt qua Đông Hoàng Tử U cùng với Lâm Hiên đứng sau lưng nàng. Ứng Trạch Quốc quân Trần Vũ Minh, bái kiến nữ đế bệ hạ, bái kiến đế phu. Sau khi nghe hắn nói, Viên Thuật và tất cả mọi người ở đây hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, những người trên toàn bộ đường hoàng thành lần lượt quỳ xuống đất như thủy triều rút. Bái kiến nữ đế bệ hạ, bái kiến đế phu. Sau khi Tô Dương hành lễ xong, vụng trộm nhìn thoáng qua Đông Hoàng Tử U cùng Lâm Hiên, vẻ mặt kính sợ, không hổ là nữ đế bệ hạ và đế phu của Bắc Huyền Thiên chúng ta. Bọn họ thật sự là sáng ngời như mặt trăng. Sau đó Tô Dương lặng lẽ bò đến chỗ vừa rồi bán nghệ thuật, nhặt từng đồng tiền trên mặt đất lên. Viên Thuật thấy thế, không khỏi nhẹ giọng quát lớn. Sao ngươi còn đang nhặt tiền, còn không đi? Hắn gần như hoảng sợ. Vừa rồi mình đối mặt với nữ đế và đế phu, vậy mà không có nhận ra, mà cứ ra vẻ ở đó. Hiện tại tiểu tử Tô Dương này còn đang nhặt tiền, đây không phải là nhắc nhở nữ đế bệ hạ truy cứu chuyện vừa rồi sao? Đông Hoàng Tử U giơ tay lên ý bảo Viên Thuật im miệng. Sau đó thản nhiên nhìn Tô Dương. Trong gia đình ngươi có người già hoặc người bệnh cần tiền sao? Nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra Tô Dương chính là một tu sĩ. Tuy rằng tu vi cực thấp, chỉ có thông huyền cảnh, nhưng nếu là đầu nhập vào tông môn nào đó, hoặc là làm tạp dịch cho tửu lâu cầm đồ cái gì đó, cũng không đến mức ra đường bán nghệ ăn xin. Khả năng duy nhất chính là trong nhà Tô Dương có người cần hẳn chiếu cố. Tô Dương vừa nghe, nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kính sợ, vội vàng gật đầu, nữ đế bệ hạ thật sự là tuệ nhãn như đuốc, trong nhà tiểu đúng là có một lão mẫu bị bệnh, tiểu nhân mới dẫn nàng đến hoàng đô tìm một vị lang trung tốt để chữa bệnh. Sau khi tiêu hết tiền, tiểu nhân mới nghĩ đến ở đây bán nghệ kiếm được chút tiền, có thể để cho mẫu thân ta lưu lại chỗ này mấy ngày trị bệnh. Đông Hoàng Tử U hơi gật đầu. Hoàng thành có quy củ của hoàng thành, ngươi bán nghệ ở đây quả thật không ổn, nhưng mà hiếu tâm đáng khen ngợi. Tô Dương vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, lập tức vui vẻ phục tùng dập đầu Đông Hoàng Tử U một cái. Bệ hạ thánh minh, mà đám người Trần Vũ Minh thì âm thầm gật đầu. Nữ đế bệ hạ tuy rằng cao lãnh cường thế, nhưng đối đãi sự vật đúng sai rõ ràng, nói chuyện cũng là có lý có căn cứ, làm cho người ta tin phục. hôm nay có thể tận mắt chứng kiến nữ đế bệ hạ xử lý một hồi phân tranh này. Thật sự là một chuyện may mắn. Sau đó Trần Vũ Minh nói với Tô Dương, có thể gặp được nữ đế bệ hạ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Nếu nữ đế bệ hạ cảm thấy ngươi hiếu tâm đáng khen, vậy ngươi không cần quá lo lắng cho bệnh của lão mẫu thân ngươi. Sau này ta sẽ an bài người thay nàng chữa trị. Hắn cảm thấy nếu Đông Hoàng Tử U khen ngợi hiếu tâm của Tô Dương, như vậy sẽ trợ giúp hẳn trị liệu mẫu thân. Mà loại chuyện này đương nhiên không thể để cho Đông Hoàng Tử U tự mình ra tay. Hắn là vua của một quốc gia, nhất định phải dựa theo ý tứ của nữ đế làm việc trước tiên mới được. Nghe nói như vậy, Tô Dương vui mừng không kìm được, vội vàng dập đầu với Đông Hoàng Tử U, đa tạ nữ đế bệ hạ. Mà nhìn thấy mẫu thân Tô Dương có người trị liệu, Tuyền Châu các nàng đều vui vẻ nở nụ cười. Nhưng mà tiểu nha đầu Tuyền Hy cảm thấy Tô Dương vì kiếm được một chút tiền mà vất vả đá nát tảng đá lớn như vậy, nhìn qua cũng rất không dễ dàng. Vì thế tiểu nha đầu thân thiết nói, phụ thân, tuy rằng mẫu thân của đại ca ca có người trị liệu, nhưng bọn họ còn phải ăn cơm nha. Lỡ như tiền của bọn họ không đủ tiêu thì làm sao bây giờ? Nghe được lời của nàng, Lâm Hiên không khỏi lắc đầu cười. Ứng Trạch quốc quân đã đáp ứng thay mẫu thân Tô Dương chữa bệnh, làm sao có thể để cho bọn họ đói bụng? Được nha, Tuyền Hy cười vui vẻ. Phụ thân lập tức nhìn ra mình muốn làm việc tốt, thật sự là người hiểu mình nhất. Vì thế tiểu nha đầu điên cuồng ôm bạc đi tới trước mặt Tô Dương. Đại ca ca, cho ngươi và mẫu thân ăn nhiều một chút đi. Cách chương.